Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 453, cá cược. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cá ba sa. Trong lúc Hy Tiểu Vi đang hưng phấn chảy cả một vũng nước miếng nghe lén chuyện của người lớn, Cẩm Nhụy liền tức tối đã cửa đi ra ngoài, bỏ mặc lại Hắc Dạ sắc mặt không được tốt lắm lại trong phòng. Ô con bé thò đầu vào trong phòng, lại thấy Soái ca ca cầm lên cuốn sách Tiểu Hoàng Văn của Cẩm Nhụy. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ mép sách, ánh mắt thâm sâu tới khó dò. Tách, Hy Tiểu Vi sau khi xóa đi vệt nước mờ ám trên sàn nhà liền nhanh chóng cắp mông chạy đi. Soái ca tuy soái nhưng biểu cảm thực đáng sợ anh tê tê két. Hy Tử Kỳ đang bận bịu sắp xếp lịch khởi chiếu bộ điện ảnh mới liền bị tiểu công chúa từ đâu mở cửa phòng, nhảy vào trong lộng ngực chiếm đóng. Hắn cười cười ôm lấy bé con thủ thì. Gì vậy, ai làm bảo bối bực mình sao? Ba ba sẽ giải quyết hắn. Hy Tiểu Vi, tác giả, tới bao giờ ba ba của ta mới hết ngốc vậy nha? Ba ba, ngài suốt ngày chỉ biết nghe lời mami, kiếm tiền, giặt đồ, làm ấm giường rồi chim cút đi. Ba ba ngài có còn muốn làm phu quân của mami đại nhân hay không? Ta vừa cược với tiểu Hắc Kim rồi, chắc chắn ta phải làm ba ba được mami yêu thích nhất. Hy Tiểu Vi bóp lấy cổ của Hy Tử Kỳ mà lắc lắc. Ta không muốn bị gạt đi 100 kim tệ đâu, tiền tiêu vặt tháng này của ta đó Tết. Hy Tử Kỳ, con gái, có ai từng dạy con rằng, đừng bao giờ đánh bạc cùng cự long chưa? Đúng vậy, đừng bao giờ đánh bạc cùng cự long. Hắc Kim bây giờ đang chải tóc cho Hắc Phượng, còn tỉ mỉ lấy nước hoa chôm được từ chỗ của Lai xịt xịt vài cái. Con bé vỗ vỗ mặt của Hắc Phượng nghiêm túc hề hề nói. Ba ba, thắng cược chia đôi, Hắc Phượng cũng vô cùng hưng phấn. Mặc dù không biết là thật giả được mấy phần, được, 50-50, cấm con ăn vạ trừ bớt kim tệ của ta. Cách chương.